Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 380, C380, trực tiếp giết là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Long tỷ ra đây. Cửu Tiễn hộ pháp lạnh giọng quát, nếu ta không giao ra thì sao? Diệp Phàm hờ hững đáp, vậy thì chết. Cửu Tiễn hộ pháp trực tiếp rút một mũi tên từ sau lưng, dương cung bắn tên. Ngay sau đó, mũi tên sắc bén lao nhanh về phía Diệp Phàm với tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm vừa vung tay đã bắt được mũi tên của đối phương. Nhìn thấy Diệp Phàm dễ dàng bắt được mũi tên của Cửu Tiễn hộ pháp như vậy, vẻ mặt của đám cường giả Thiên Võng kia đều thay đổi. Ai nấy đều vô cùng khiếp sợ, tốc độ bắn tên của Cửu Tiễn hộ pháp còn kinh khủng hơn cả đạn. Gã này lại dễ dàng bắt được, sao có thể như vậy được? Cửu Tiễn hộ pháp thấy cảnh tượng này thì khựng lại, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh. Tốc độ bắn tên cũng tạm, nhưng mà vẫn quá chậm. Diệp Phàm lắc đầu, vút, ngay lập tức, Cửu Tiễn hộ pháp lại bắn một mũi tên về phía Diệp Phàm. Tốc độ lần này nhanh hơn, xé rách không gian, truyền ra âm thanh chói tai. Vút, Diệp Phàm vung mũi tên đang cầm trong tay, trực tiếp bắn về phía Cửu Tiễn hộ pháp. Keng gồ, hai mũi tên va chạm trực tiếp với nhau, vang lên tiếng leng keng. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến người ta không thể in nổi đã xảy ra. Mũi tên Diệp Phàm ném ra chẻ đôi mũi tên của đối phương rồi bắn nhanh về phía Cửu Tiễn hộ pháp. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Tiện tay ném một mũi tên mà còn kinh khủng hơn cả tay bắn cung chuyên nghiệp. Có vẻ không thực tế lắm thì phải. Cửu Tiễn hộ pháp nhìn thấy mũi tên Diệp Phàm ném đang lao nhanh về phía mình, vẻ mặt hắn thay đổi, không kịp rút tên, chỉ có thể quơ trường cung trong tay để ngăn cản. Răng rắc, khi trường cung được đặc chế của Cửu Tiễn hộ pháp đánh vào mũi tên, cung trong tay hắn đã gãy. Phụt, mũi tên nhọn sắc bén xuyên thấu bả vai Cửu Tiễn hộ pháp. Máu tươi ứa ra, bịch bịch bị trố. Cơ thể Cửu Tiễn hộ pháp liên tục lùi về sau. Nếu hắn không lấy trường cung cản kịp thời, sợ là mũi tên kia đã xuyên qua ngực hắn rồi. Hộ pháp, Tứ Đại Thiên Vương nhìn Cửu Tiễn hộ pháp bị thương thì hô lên. Xin lỗi nhé, lại làm hỏng cung tên của ngươi rồi. Cái cung này chất lượng cũng kém thật. Diệp Phàm bĩu môi nhìn Cửu Tiễn hộ pháp. Lời này khiến hai mắt của Cửu Tiễn hộ pháp híp lại. Hắn nhìn chăm chằm Diệp Phàm. Ngân châm kia là cho ngươi phóng ra. Dương Bách Xuyên lạnh lùng đáp. Không sai. Lúc này, Cửu Tiễn hộ pháp nhìn Diệp Phàm với ánh mắt nghiêm túc. Hắn trực tiếp hô, "Dú Ti, Cửu Tiễn hộ pháp, cứ rút lui như vậy sao? Vậy còn Long tỷ?" Vẻ mặt của mấy thiên vương đều thay đổi khi nghe Cửu Tiễn hộ pháp nói. "Rút." Cửu Tiễn hộ pháp lại ra lệnh. Ngay lập tức, đám người Thiên Võng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Bọn họ vừa rời đi, tiếng vỗ tay vang lên. Thú vị, không hổ là thiên tài thiên cảnh, quả nhiên lợi hại. Đi kèm tiếng vỗ tay là một giọng nói truyền tới. Lại thêm một nhóm người xuất hiện. Trên người bọn họ tản ra khí tức lạnh lẽo. Người thì mang vẻ mặt như hung thần, người lại đầy sát ý, thậm chí còn toát ra hơi thở lạnh lẽo và khát máu. Nhưng không ai trong số họ là người tốt. Trong đám người này có 5 người dẫn đầu. Một người trong đó là Ngọc Diện thư sinh của ác nhân cốc. Lúc trước hắn muốn cướp đoạt Long tỷ, sau khi chứng kiến bản lĩnh khủng bố của Diệp Phàm thì chạy trốn. Không ngờ lại xuất hiện rồi. Các ngươi là người của ác nhân cốc. Diệp Phàm lướt qua Ngọc Diện thư sinh, sau đó lại nhìn qua những người khác. Hắn hừ lạnh hỏi, Tứ đại ác nhân của ác nhân cốc, phụng mệnh ác chủ tới đây mang Long tỷ đi. Danh con, không muốn chết quá khó coi thì ngoan ngoãn giao Long tỷ ra. Nếu không đừng trách 4 người chúng ta không khách khí. Bọn ta cũng không giống Ngọc Diện thư sinh, chỉ được cái mã. Một gã đầu chọc miệng lớn, mặt mũi hung ác nhìn Diệp Phàm quát lớn. Ngọc Diện thư sinh nghe gã đầu chọc kia nói vậy thì khóe miệng co quắp, nhưng không dám phản bác. Mặc dù hẳn và đối phương đều là một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc, nhưng thập đại ác nhân lại chia làm 2 nhóm. Trong đó mạnh nhất là 4 vị tự xưng tứ đại ác nhân. bọn họ được ác thủ chỉ điểm toàn bộ tấn thăng làm cao thủ thiên cảnh, mà 6 người còn lại chỉ là địa cảnh, không cùng một cấp bậc với tứ đại ác nhân. Vì thế nên Ngọc Diện thư sinh đối mặt với lời chê bai của cường giả thiên cảnh, hắn cũng không dám nói gì. Một đám ác nhân, không sống cho tốt ở trong ác cốc, còn dám chạy tới gây sự. Ta thấy các ngươi đây là chán sống rồi nhỉ, Đồ Phu chỉ tay về phía đối phương. Nói nhảm với bọn họ làm gì? Trực tiếp giết là được. Vừa vặn vì dân trừ hại, Đoàn Đao hừ lạnh nói. Bọn họ trực tiếp xông lên, chiến đấu ác liệt với mấy vị ác nhân và hàng trăm người của ác nhân cốc. Hoàng Phố Thương cùng Mộ Bạch đối chiến với tứ đại ác nhân của ác nhân cốc. Hai bên giao đấu vô cùng kịch liệt. Diệp Phàm không tham gia mà lẳng lặng quan sát. Tuy thực lực của đám người ác nhân cốc này mạnh, nhưng không thương tổn được đám Hoàng Phố Thương. Vừa vặn để cho bọn họ rèn luyện thực lực. Khi nhóm người này đang chiến đấu quyết liệt thì từ xa lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Cách Trương.